mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 71, xin lỗi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách trường học bá, Tiếu Vũ nhưng thật ra là rất bao che khuyết điểm đấy, tựu giống với Trình Hạo, hắn có thể đánh có thể khi dễ, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ, đây là một cái có đạo đức có nguyên tắc lão đại đối với tiểu đệ bảo hộ. Giả Tinh Vũ ngăm đen lông mày dài khơi màu cho cái kia trương còn mang theo ngây thơ khuôn mặt tuấn tú bằng thêm vài phần lệ khí, hắn đem ngón tay tách ra ba, tiếng nổ, vậy ngươi dựa vào cái gì khi dễ nhà của chúng ta Niên Niên? Vây xem tiểu đệ sau đầu ngay ngắn hướng toát ra hai giọt mồ hôi lạnh. Mở miệng một tiếng, nhà của chúng ta, muốn hay không gọi như vậy thân mật a hát, Tiếu Vũ nhe răng nhếch miệng cười nói. Tô Niên Niên lúc nào thành nhà của ngươi được rồi, ngươi không nên nhìn người ta tiểu cô nương đẹp mắt mà nói lung tung, ta cho ngươi biết nàng nhưng hôm nay thì thiếu chút nữa là được bạn gái của ta đâu rồi, chật chật. Giả Tinh Vũ nghe được trong cơn giận dữ, vung vẩy lấy nắm tay nhỏ mà hướng Tiếu Vũ nhào tới. Sương mù thảo, có thể hay không thật dễ nói chuyện a hát. Ngươi còn đánh ca ca ta nữa à, uy uy uy, đừng vẽ mặt. Đừng nhìn Giả Tinh Vũ biểu hiện ra phảng phất là cá nhân xúc vô hại manh vật, khi ra tay không chút nào hàm hồ, mấy quyền xuống dưới Tiếu Vũ bộ mặt quất thẳng tới khí lạnh. Các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, đều không dám tiến lên lẫn vào. Tuy nói Tiếu Vũ treo rồi. Xong, cái trường học bá danh xưng, nhưng là Giả Tinh Vũ cũng không dễ chọc a hát. Anh, bọn họ vẫn còn giả chết a, Hạo Hạo hướng trên mặt đất một nằm, mắt rưng rưng hoa. Lão đại, ngươi bảo trọng, chúng ta đều si rồi. Không nên nhìn chúng ta, không nên nhìn chúng ta. Tiếu Vũ khí không nhẹ, lại bị đánh Giả Tinh Vũ mấy quyền, cảm giác mặt đều sưng lên đi. Giả Tinh Vũ dắt lấy Tiếu Vũ cổ áo. Ngày mai đi theo Tô Niên Niên xin lỗi, thái độ muốn trần khẩn, ngữ khí muốn ôn nhu, về sau không cho phép làm lại khi dễ nàng. Tiếu Vũ, đây là cái gì thế đạo a hát, liền loại này tiểu thí hài đều dám khi dễ chính mình rồi, Tiếu Vũ u oán không thôi. Giả Tinh Vũ nghênh ngang rời đi, Hạo Hạo lấy hết dũng khí từ trên mặt đất đứng lên, dắt díu lấy Tiếu Vũ. Lão đại, ngươi không sao chớ, Tiếu Vũ vỗ Hạo Hạo đầu một chút nổi giận đùng đùng. Đi, về nhà, mới vừa đi tới tiểu hoa viên, một thân ảnh thò tay ngăn cản bọn họ. Trần Nguyên dáng tươi cười chân thành mà hỏi, xin hỏi là Tiếu Vũ sao? Tiếu Vũ lực lượng chưa đủ, là ta, có chuyện gì, nha, không có gì, bất quá nghe nói ngươi khi dễ nhà của chúng ta Niên Niên rồi. Trần Nguyên bất động thanh sắc bắt đầu hoạt động tay cổ chân. Tiếu Vũ trên trán xẹt qua một đạo hắc tuyến, nhưng hôm nay thì đến tột cùng là ngày mấy a hát, như thế nào nhiều như vậy Tô Niên Niên thân hữu đoàn người trước ngã xuống, người sau tiến lên xuất hiện a hát. Ta đây không phải cũng không có khi dễ thành công nha. Hơn nữa, Tô Niên Niên cũng không có thành bạn gái của ta a hát. Tiếu Vũ vẻ mặt cầu xin, Trần Nguyên nguy hiểm nheo lại nữa con mắt, tiểu tử này có ý tứ gì? Hẳn là thật muốn đương Tô Niên Niên bạn trai. Kiên quyết không được, các tiểu đệ lần nữa liếc nhau một cái, vô cùng có ăn ý nằm trên mặt đất giả chết. A hát, Trần Nguyên nhìn ôn hòa, nhưng là từng quyền đến thịt đánh cho Tiếu Vũ không hề có lực hoàn thủ. Hắn ôn nhu thay Tiếu Vũ phủi phủi trên bờ vai cho ân cần dặn dò. Ngày mai đi theo Tô Niên Niên xin lỗi, thái độ muốn trần khẩn, ngữ khí muốn ôn nhu, biết không? Tiếu Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên quay người rời khỏi, tựa như nhàn nhã tản bộ, chút nào nhìn không ra vừa đánh qua cuộc chiến này. Tiếu Vũ triệt để buồn bực, hắn thân là thánh âm cao trung trường học bá tôn nghiêm ở đâu a hát. Hạo Hạo hai mắt đẫm lệ đứng lên, lão đại, chúng ta vẫn còn tranh thủ thời gian về nhà a, một đoàn người thật vất vả đi đến bãi đỗ xe, như tựa là u linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiếu Vũ, lúc này Tiếu Vũ nội tâm triệt để hỏng mất, ông trời ngươi vì sao phải đối với ta như vậy, cách trương.